Bé mù xinh đẹp cũng muốn làm pháo hôi sao? Chương 37, bướng bỉnh một chút cũng không sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi giám sát Diệp Mãn uống thuốc xong, mọi người lần lượt rời đi, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại để cậu có thể yên tĩnh nghỉ ngơi một mình. Người tiếp đãi sau khi nấu nước nóng xong đi ra ngoài, vừa hay trông thấy một người vừa rời đi không lâu lại vòng trở về từ tiên sinh. Sao anh lại quay lại rồi? Có phải để quên thứ gì không? Không chỉ quay lại, trong tay Từ Hoài Đình còn cầm theo một cái túi lớn đến mức có phần khoa trương. Không phải, tôi qua sân bên kia. Bên ngoài cửa sổ phòng Diệp Mãn chính là khu sân nhỏ mà trước đó người tiếp đãi đã giới thiệu. Có núi giả, có cây tùng trăm năm tuổi, dưới đất dài đầy đá trắng, có cả một con suối nhỏ nhân tạo tinh xảo. Dù diện tích không lớn nhưng cũng đủ để tạo thành cảnh quan. Từ lối chính đi vào trong phòng có một hành lang dài, một cánh cửa dọc hành lang này bước ra là đến sảnh trước. Có thể từ đó vòng đến sảnh sau phía ngoài cửa sổ phòng Diệp Mãn. Thông thường, không phải ai cũng có thể tùy tiện ra vào nơi này. Nhưng Từ Hoài Đình chính là chủ sở hữu của căn nhà này, tạm thời cũng xem như là ông chủ của nhân viên nơi đây nên muốn đi đâu cũng chẳng ai ngăn cản, thậm chí còn phải chủ động hỏi xem hắn có cần giúp gì không. Từ Hoài Đình từ chối sự giúp đỡ của người khác, xắn tay áo lên, ngồi xổm xuống đất. Hắn mặc một bộ vest xa xỉ. Trên tay đeo chiếc đồng hồ trị giá hàng trăm triệu nhưng lại đang ngồi xổm với dáng vẻ như một tên lưu manh thổ phỉ. Vậy mà bản thân lại không cảm thấy có gì không ổn. Hắn vẫn giữ vẻ mặt bình thản đến mức đáng sợ, hoàn toàn không nghĩ rằng hành động này sẽ làm tổn hại đến hình tượng bá đạo tổng tài của mình. Ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ với bức rèm khép chặt, hắn nhẹ nhàng lấy từ trong túi ra mấy ống pháo hoa, cẩn thận đặt xuống đất. Người tiếp đãi trước khi rời đi có quay lại nhìn một chút. Nhìn động tác và biểu cảm của Từ Hoài Đình, nếu biết thì sẽ hiểu là hắn đang xếp pháo hoa, nhưng nếu không biết lại còn tưởng rằng hắn đang chuẩn bị đặt thuốc nổ cướp ngân hàng. Những sự kiện bắn pháo hoa lớn như thế này đều phải xin phép chính quyền thành phố từ trước, lại còn phải tìm một khu đất trống rộng rãi để phóng. Với một sân viện nhỏ như thế này thì không thể nào bắn pháo hoa cỡ lớn được, chỉ có thể chơi mấy loại ống pháo hoa nhỏ mà thôi. Từ Hoài Đình nhớ lại vẻ mặt của Diệp Mãn khi nãy. Không vui cũng không nói, muốn cái gì cũng không nói, đau hay không cũng không nói, bên ngoài thì tỏ vẻ bình thản, nhưng trong lòng lại nghĩ đủ thứ chuyện. Người không lớn lắm mà tâm tư thì vòng vo như mê cung, chuyện nhỏ xíu như hạt mè cũng phải nghĩ đến mức còn phức tạp hơn cả nhiệm kỳ mới của Tổng thống nước X, muốn xem pháo hoa thì có gì mà không dám nói chứ. Muốn bắn một viên đạn vào đầu người khác, có khi phải quay cò 100 năm mới bê, ắn ra được. Nghĩ đến đây, Từ Hoài Đình bật cười, nhưng ngay lúc vừa ngẩng đầu lên, hắn phát hiện trong phòng có người đã lặng lẽ bước ra từ lúc nào. Dù Từ Hoài Đình đã cố gắng hành động nhẹ nhàng, nhưng không phải là hoàn toàn không có chút động tĩnh nào. Diệp Mãn kéo cửa kính thông ra sân, nghe được tiếng vải quần áo của Từ Hoài Đình sột soạt cọ sát vào nhau, còn có cả tiếng lạo xạo khi những ống pháo hoa va chạm với đá vụn trên mặt đất, lập tức nhận ra bên ngoài có người. Bèn khựng lại ngay tại chỗ. Cho dù cậu không nói gì, Từ Hoài Đình cũng có thể đoán được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chắc chắn trong giây phút này, cái đầu nhỏ của cậu đang quay cuồng như muốn bốc khói. Từ Hoài Đình đứng dậy, nhìn cậu, nhàn nhạt hỏi. Không ngoan ngoãn nằm nghỉ ngơi, lén lút ra đây tính làm gì hừng. Dứt lời, hắn cởi áo khoác ngoài, trực tiếp trùm kín lên người Diệp Mãn đang ngây ra như phỗng. Diệp Mãn đối với chuyện mình bị sốt hoàn toàn không căng thẳng như những người khác, thậm chí còn có thái độ rất tùy tiện. Ai mà có thể yếu ớt như vậy chứ? Khó chịu một chút rồi cũng sẽ qua thôi. Chỉ là sốt thôi mà, có phải bệnh nặng gì đâu. Nhưng những người xung quanh lại xem chuyện này rất nghiêm trọng. Chỉ Giác ở bên cạnh thì vội vội vàng vàng lo chuẩn bị thuốc, đo nhiệt độ cơ thể rồi lại dán miếng hạ sốt. Diệp Mãn vốn định châm chọc anh mấy câu. Nhưng cuối cùng lại không nói nên lời. Hơn nữa, cậu cũng không muốn vì bản thân mà làm phiền nhiều người như vậy nên đành ngoan ngoãn đồng ý nghỉ ngơi cho tốt. Bề ngoài cậu giả vờ ngoan ngoãn là vậy, nhưng vừa khi mọi người đi khỏi, cậu lập tức ngồi bật dậy. Ngồi dậy quá nhanh, suýt nữa lại choáng váng ngất đi. Anh Thống, tôi muốn đi xem pháo hoa, mở quyền hạn cho tôi đi. Hệ thống hít một hơi thật sâu, sau đó hét lên một tiếng chói tai. Diệp Mãn, cậu mau ngoan ngoãn nằm xuống ngủ cho tôi. Bệnh thì bệnh, Đã vậy còn dám nghĩ đến chuyện trốn ra ngoài xem pháo hoa. Hệ thống thật sự muốn quỳ xuống bái lại cậu. Từ Hoè Đình chưa chắc là tổ tông sống, chứ Diệp Mãn này mới đúng là tổ tông thật sự. Diệp Mãn bị hệ thống hét lên làm cho đơ người một lúc, ấm ức nói. Nhưng lúc trước đã hứa rồi thì sao có thể không tính chứ? Hệ thống vội vàng trấn an, không phải không tính, lần sau nhất định cho cậu xem. Tôi thậm chí còn có thể nổ thành pháo hoa cho cậu nhìn. Nhưng Diệp Mãn rất bướng bỉnh, cứng đầu nói, không có lần sau, không có lần sau, cậu lặp lại lần nữa, giọng điệu chắc nịch, chỉ có lần này, những lời này nghe qua thì thật là ngang bướng, thật là tùy hứng. Diệp Mãn bình thường không phải là người sẽ nói ra những lời như thế này, có lẽ do sốt nên đầu óc không còn minh mẫn, ý thức cũng rời rạc nên những lời trong lòng chưa kịp suy nghĩ kỹ đã buột miệng nói ra. Cậu thương lượng với hệ thống, tính toán tự mình lén lút trốn ra ngoài, sau đó lại lặng lẽ trở về, không ai hay biết, không làm phiền đến người khác, không khiến ai lo lắng mà bản thân cũng được thỏa mãn. Như vậy chẳng phải là đôi bên cùng có lợi sao? Hệ thống hoàn toàn không thể thuyết phục cậu từ bỏ ý định này. Diệp Mãn biết cách tự chăm sóc bản thân, cậu không cho rằng sốt là vấn đề quá nghiêm trọng, nhưng cũng không đến mức hoàn toàn bỏ mặc tình trạng sức khỏe của mình, như thế thì quá ngốc. Cậu lấy ra từ vali một chiếc áo khoác màu vàng nhạt dệt kim, còn cầm thêm một chiếc khăn quàng cổ để quấn lên, thay dép lê bằng giày, đeo khẩu trang, vậy là có thể ra ngoài. Đi từ cửa chính rất dễ bị bắt gặp, Diệp Mãn nhớ rõ lúc nãy người tiếp đãi có giới thiệu về bố cục căn nhà, vì thế cậu quyết định vòng ra từ cửa sau. Nhưng ngay khi vừa kéo cánh cửa kính sát đất bên hông ra, cậu lập tức nhận ra bên ngoài có người. Cho đến khi nghe thấy giọng nói của Từ Hoè Đình, Diệp Mãn mới nhẹ nhàng thở phào một hơi. May quá, không phải người xấu. Diệp Mãn nghĩ rằng mình chắc chắn không thể nói ra chuyện bản thân đang định lén trốn đi xem pháo hoa nên tìm một cái cớ qua loa để đối phó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả là do sốt cao khiến đầu óc không còn tỉnh táo. Cậu buột miệng nói một câu. Tôi thật sự không phải đang chuẩn bị lén trốn đi xem pháo hoa đâu. Diệp Mãn, cái miệng chết tiệt này của mình. Một cơn gió lạnh thổi qua khiến cậu rùng mình. Thời tiết bây giờ không quá lạnh, khoảng 10 độ, cậu mặc rất dày, trên người còn khoác thêm mấy lớp áo, lại quàng khăn cẩn thận nhưng cơn gió kia cứ như có linh tính, luồn lách qua từng kẽ hở trên quần áo, thổi đến mức cậu rét run. Cái lạnh vừa mới truyền đến nửa đường thì bị người ta cắt ngang. Từ Hoè Đình đẩy cậu mạnh vào trong phòng rồi đóng cửa lại. Trước mặt là một người ngoài mặt có vẻ ngoan ngoãn, nhưng thực chất lại đang âm thầm chuẩn bị làm chuyện lớn. Muốn đi xem pháo hoa, Diệp Mãn không nói gì. Từ Hoè Đình, tôi bắn pháo hoa trong sân cho em xem, em nhìn từ trong phòng cũng được. Diệp Mãn ngẩng đầu lên, Từ Hoè Đình, nói chuyện đi, em không nói thì làm sao tôi biết em muốn gì. Diệp Mãn nghe vậy, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác ấm ức. Hắn biết cái gì chứ, nói ra thì có ích gì sao, không có ích gì cả. Cậu muốn đi thì có thể nói với ai đây? Có lẽ là do cơn sốt khiến cảm xúc bị khuếch đại. Rõ ràng đối phương cũng chưa nói gì nặng nề. Cũng không quá hung dữ nhưng cậu vẫn cảm thấy một trận chua xót trong lòng. Từ Hoè Đình chỉ vừa hỏi một câu. Vậy mà trước mặt hắn, Diệp Mãn đã òa khóc, nước mắt rơi lã chã. Một bên cậu dùng mu bàn tay lau nước mắt, một bên tự buông thả nói. Tôi muốn đi xem pháo hoa, tôi không muốn nhìn trong sân, tôi muốn xem. Cái mà trước đó đã hứa, tôi có thể tự mình đi, không cần các người quản, tại sao cứ nhất quyết không cho tôi đi. Từ Hoè Đình bị cậu khóc đến mức ngây người ngay tại chỗ. Cậu khóc quá thương tâm, như thể cả bầu trời sắp sụp đổ vậy. Nước mắt rơi xuống từng giọt, chảy thẳng vào lòng Từ Hoè Đình, làm hắn cảm thấy từng đợt nhói đau. Hắn hoảng hốt tiến lên, vụng về giúp cậu lau nước mắt. Người đàn ông vốn luôn lãnh đạm và tùy ý này lần đầu tiên trong đời phải cố gắng dùng giọng nói dịu dàng nhất để dỗ dành. Đừng khóc, tôi chỉ hỏi thôi mà, đâu có nói không cho em xem đâu. Em muốn xem, tôi đưa em đi là được. Diệp Mãn mở to đôi mắt đỏ hoe. Tôi chỉ muốn xem cái mà lúc trước đã hứa. Từ Hoè Đình tháo khẩu trang của cậu xuống, nhìn vào mắt cậu, sau đó xoay người đi lấy khăn giấy. Được rồi, xem cái đó, ai dám nói không được. Tôi thay em đánh. Hắn ấn khăn giấy lên mũi cậu. Xì mũi đi. Diệp Mãn vội vã xì mũi một cái rồi tiếp tục khóc. khóc đến mức cả mặt lấm lem như mèo hoa rồi. Chuyện này có đáng để khổ sở như vậy sao? Từ Hoè đành kéo cậu ngồi xuống mép giường, rót một ly nước ấm rồi nhét vào tay Diệp Mãn. Cầm lấy, uống nước đi. Sau đó, hắn lấy điện thoại gọi cho trợ lý Trần. Khoảng hơn 10 phút sau, trợ lý Trần mang theo một cái vali gõ lên cửa sổ. Anh ta cũng không hiểu tại sao việc đưa một món đồ lại giống như đi ăn trộm vậy. Nhưng ông chủ đã ra lệnh, anh ta chỉ có thể làm theo. Diệp Mãn ôm ly nước, từng ngụm nhỏ uống. Từ Hoè Linh mở vali ra, lấy ra một chiếc áo lông vũ. Bên trong thậm chí còn có cả một bộ trang phục leo núi, loại đồ có thể chịu được thời tiết âm 2, 30 độ lạnh. Duỗi tay ra, Diệp Mãn ngoan ngoãn duỗi tay, mặc cho Từ Hoè Đình giúp cậu mặc áo. Chỉ chốc lát sau đã bị bọc kín lại như một bé chim cánh cụt vùng cực địa. Từ Hoè Đình rất hài lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn Diệp Mãn, người bị nóng đến mức đổ cả mồ hôi. Mặc nhiều quá, da mồ hôi nhiều, biết đâu sốt cũng hạ luôn. Cuối cùng, cậu vẫn viền truyền từ chối bộ đồ quá mức long trọng này. Từ Hoè Địch chọn lại một chiếc áo lông vũ có độ dày vừa phải. Hắn nhìn qua rồi đánh giá, chắc là vừa vặn, sẽ không để cậu bị lạnh. Hắn từng phục vụ trong quân đội, đã trải qua nhiều chuyện nên trong lòng hiểu rõ những thứ này. Chiếc áo lông vũ rất lớn, mặc vào thì rũ xuống tận chân, tay áo cũng hơi dài, Diệp Mãn rụt tay vào trong. Từ Hoè Đình kéo khóa lên đến tận cổ, cổ áo che nửa khuôn mặt cậu, sau đó kéo mũ lên trùm đầu, chỉ lộ ra đôi mắt, nhìn từ xa đúng là giống hệt một bé chim cánh cụt. Nhìn một lúc, hắn lại kéo mũ của cậu xuống thấp hơn. Sau đó, hắn ngồi xổm trước mặt Diệp Mãn. Lên đi, tôi còng em. Người phía sau mãi vẫn không có động tĩnh, nhưng Từ Hoè Đình rất kiên nhẫn chờ đợi. Con người hắn từ trước đến nay không thiếu sự kiên nhẫn. Kiên nhẫn chính là bản năng bẩm sinh của những người có dòng máu săn bắn. Bọn họ luôn biết cách chờ đợi, biết cách kiểm soát nhịp độ tiến công. Hắn đã từng gặp qua rất nhiều loài động vật nhỏ nhút nhát và cảnh giác như thế này. Chỉ cần có người sống tiến lại gần thêm 2 bước là chúng sẽ ngay lập tức lùi về trong hang. Hắn cần phải thật chậm rãi, thật cẩn thận, từng chút một tiếp cận, để đối phương có thời gian dần dần thăm dò, từng bước một tiến lại kiểm tra xem hắn có phải mối đe dọa hay không. Quá trình này có lẽ sẽ rất dài, chỉ cần có một động tĩnh bất thường cũng đủ làm đối phương hoảng sợ mà bỏ chạy, khiến mọi nỗ lực quay trở về con số 0, thậm chí còn có thể khiến đối phương sợ hãi đến mức không bao giờ quay lại nữa. Chỉ khi nào đối phương thực sự xác nhận rằng hắn không gây hại, nó mới có thể sẵn sàng giao phó sự tin tưởng, sẵn sàng phơi bày phần bụng mềm yếu trước mặt hắn, sẵn sàng để hắn xoa đầu nó. Phía sau, lớp vải của áo lông vũ cọ sát phát ra tiếng sột soạt, sau lưng hắn chậm chậm áp xuống một chút trọng lượng. Hai tay áo thử dò xét đặt lên vai hắn, sau đó từ từ siết chặt lại. Những sợi tóc lòa xòa bên cổ cọ vào da, hơi ngứa một chút. Từ Hoè Đình ly, ếm môi dưới, cảm thấy cổ họng hơi khô, trong lồng ưng. Ực cũng có chút căng cứng, nắm chặt, hắn vững vàng cõng người lên, Diệp Mãn siết chặt tay ôm lấy hắn, giọng nói truyền ra qua lớp khẩu trang. Đã nắm chặt, pháo hoa thường được bắn ở bờ biển, không nơi nào thích hợp cho việc này hơn thế. Khi xe chạy đến nơi, vẫn còn sớm hơn 10 phút so với giờ bắt đầu dự kiến. Đã có rất nhiều người tập trung tại đó chờ đợi, các cặp đôi đặc biệt nhiều, kéo theo đó là hàng loạt quầy hàng rong nhắm vào họ mà buôn bán. Từ Hoè Đình đứng dựa vào xe, thấy thời gian không còn sớm nữa mới mở cửa sau. Diệp Mãn đang bị bọc kín như bé cánh cụt, cuộn tròn trong xe, tận hưởng hơi ấm và ngủ ngon lành. Từ Hoè Đình đánh thức cậu dậy, cúi người xuống. Lên đây, một lát sau, người trong xe chậm rãi mỏ mẫm leo lên lưng hắn. Từ Hoè Đình bước đi rất ổn định, Diệp Mãn dựa vào lưng hắn, dường như thế giới trước mắt không còn đáng sợ nữa. Có người đi cùng. Nếu chẳng may bị rơi xuống nước, ít nhất cũng không phải chỉ có một mình. Từ Hoè Đình tìm một chỗ tương đối khuất gió, cuối cùng để Diệp Mãn được toại nguyện ngắm pháo hoa. Thực ra thì, cũng chẳng thấy được gì nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với tầm nhìn của Diệp Mãn, trước mắt chỉ toàn là bóng tối, thỉnh thoảng lóe lên một chút ánh sáng hồng rồi lại một chút ánh sáng xanh. Còn cụ thể pháo hoa trông như thế nào thì cậu hoàn toàn không nhìn thấy. Nhưng cậu vẫn rất vui. Xem một lúc, cậu đột nhiên nhớ ra một vấn đề. Diệp Mãn có chút cứng người lại. Anh định mang một người mù xem pháo hoa kiểu gì vậy? Tôi đã xem bệnh án của em. Vậy tức là hắn biết cậu chưa hoàn toàn mù hẳn. Ồ, pháo hoa bắn suốt một thời gian dài. Trên đường về, Diệp Mãn mệt đến mức gà gật liên tục. Cậu vốn đang bệnh, tinh thần cũng không đủ để chống đỡ. Từ Hòe Đình nhắc lại đề nghị đưa cậu về. Lần này cậu cũng không phản kháng nhiều. Ngoan ngoãn gật đầu, để Từ Hòe Đình cõng cậu trở lại. Một lần không quen, hai lần thì thành quen. Động tác của Diệp Mãn lần này đã thuần thục hơn nhiều, không còn do dự như ban đầu. Xe đỗ cách điểm bắn pháo hoa một đoạn đường. Vậy thì ngủ một lát đi, tôi không để em ngã xuống đâu. Từ Hòe Đình nói, Diệp Mãn vùi đầu vào cổ hắn, không rõ là đồng ý hay không. Đi được một đoạn đường yên tĩnh, Từ Hòe Đình chợt nghe thấy Diệp Mãn lẩm bẩm. Bà tôi trước kia luôn nói sẽ dẫn tôi đi xem pháo hoa, nói tôi ngoan sẽ dẫn tôi đi. Nói tôi biểu hiện tốt sẽ dẫn tôi đi. Nói chỉ cần chờ thêm vài năm nữa là sẽ dẫn tôi đi. Kết quả, lần nào tôi cũng làm theo. Nhưng ông ta lại nói không có tiền. Nói không được. Nói chờ lần sau nhất định sẽ dẫn tôi đi. Kết quả thì, mẹ nó, người thì đi mất. Ba tôi cũng chạy luôn. Một lần cũng chưa từng dẫn tôi đi. Căn bản chẳng có lần sau nào cả. Chờ bao nhiêu lần cũng chỉ là uổng công. Diệp Mãn từng nghi ngờ. Có phải là do bản thân cậu vẫn chưa đủ ngoan, chưa đủ nghe lời, biểu hiện vẫn chưa đủ tốt hay không? Cũng khó mà không nghĩ như vậy, bởi vì mỗi lần cậu nhắc đến chuyện này với Diệp Quốc Văn, ông ta đều gầm lên rất lớn tiếng, như thể cậu vừa đưa ra một yêu cầu vô lý đến mức nào đó, khiến cậu không thể không tự vấn bản thân, liệu có phải chính mình mới là kẻ không hiểu chuyện, có phải vì chính cậu đưa ra yêu cầu này mà cuối cùng ba cậu mới không dẫn cậu đi hay không? Tôi không phải lúc nào cũng bướng bỉnh như vậy. Cậu thì thầm bên tai Từ Hòe Đình như thể muốn giải thích. Từ Hòe Đình siết chặt lấy cậu, nhấc mông cậu lên một chút để điều chỉnh tư thế cõng. Chuyện này thì có gì mà gọi là bướng bỉnh, là ba em không giữ lời, vấn đề là ở ông ta. Hơn nữa, dù có bướng bỉnh thì cũng chẳng sao cả. Nếu cậu thực sự chịu bướng bỉnh một chút, làm loạn lên một chút, có khi Từ Hòe Đình lại càng vui mừng. Chứ không phải như vừa rồi, khóc lóc đến mức khiến người ta xót xa. Người đang ôm lấy cổ hắn, siết lại càng chặt hơn. Từ Hòe Đèn cứ thế cõng cậu đi tiếp, đột nhiên bước chân hơi khựng lại. Đôi mắt nheo lại, suy xét kỹ hơn về chuyện này. Hắn cảnh giác siết chặt lấy người trên lưng, giọng nói mang theo cảnh cáo. Diệp Mãn, nói trước nhé, tôi không có ý định làm ba em đâu đấy. Cổ hắn truyền đến hơi thở đều đặn. Diệp Mãn đã ngủ rồi, Từ Hòe Đình lặng lẽ chửi thầm một tiếng, hắn rút một tay ra, giúp Diệp Mãn kéo mũ xuống thấp hơn một chút rồi tiếp tục cõng cậu đi tiếp. Cách chương.